Vợ chồng ngọt nhất giới hào môn, chương 81, chờ ngày em lớn, sao, 5, gocchuyenaudio.com, 2 năm nữa sẽ 18 tuổi, editor, cheese, beta, chin, chi Thẩm Yến nhận thấy hành động của Lộ Lê, liền cúi đầu nhìn cô. Lộ Lê liền quay đầu lại, nhìn anh cười một cái. Chi Thẩm Yến không nói gì nữa. Buổi chiều trong trường không có nhiều người lắm, nhưng mà vẫn có nhóm học sinh tụm 3 tụm 7 đi qua đi lại. Hai người đi một đoạn, Lộ Lê nhấp môi, sau đó lặng lẽ níu tay áo Chi Thẩm Yến. Cô nhìn thấy ánh hoàng hôn xuyên qua tán cây, màu tím cùng màu cam hợp lại với nhau, cảm giác hệt như trong anime. Tới lúc về đến ký túc xá, Lộ Lê đưa sữa chua cho Kiều Gia Nhất, sau đó ngồi vào bàn trầm tư. Kiều Gia Nhất chọc ống hút hút sữa chua, vừa uống vừa nhìn Lộ Lê ngồi bất động. Nãy cậu đi nhà ăn làm gì thế? Nói thật đi bạn học Lê, tớ cảm thấy gần đây cậu hơi kỳ. Lộ Lê không trả lời ngay, nhìn mặt bàn một hồi lâu, đột nhiên nói. Hình như tớ thích Chi Thẩm Yến rồi. Kiều Gia Nhất đang hút sữa chua thiếu chút nữa đã chọt ống hút vào lỗ mũi. Cô giật mình hỏi lại, cậu mới nói cái gì? Lộ Lê lại nhìn chằm chằm mặt bàn, nghĩ lại chuyện gần đây, nói. Tớ thích Chi Thẩm Yến. Kiều Gia Nhất há miệng thở dốc. Chuyện này, cô không ngờ Lộ Lê lại nói thẳng ra như vậy, nhưng cũng thấy Lộ Lê nếu đã nói ra chuyện này rồi thì hẳn đã xem cô là bạn thân nhất rồi. Kiều Gia Nhất hỏi, không phải cậu bảo không hứng thú với trai già à? Lộ Lê xoay người nhìn Kiều Gia Nhất nói, nhưng mà con người không phải hay thay đổi sao? Cái việc thích này là việc xảy ra trong nháy mắt cũng chẳng cần phải học mới hiểu. Tớ mới giây trước không thích, giây tiếp theo đã thích rồi. Kiều Gia Nhất không có lời nào để nói. Lộ Lê hai tay ôm má, dầu dĩ nói. Nhưng mà thế này có tính là yêu sớm không? Kiều Gia Nhất, đương nhiên tính, không tính. Cô lại lập tức phủ định lời mình mới nói. Lộ Lê, Kiều Gia Nhất, hai người yêu đương thì mới tính là yêu sớm. Còn cậu thích anh ta mà anh ta không thích cậu, cùng lắm chỉ gọi là yêu thầm thôi. Lộ Lê ưỡn ngực, ai nói anh ấy không thích tớ? Kiều Gia Nhất hút sữa chua, tuần nào về nhà cô cũng xem phim truyền hình với mẹ, học được rất nhiều đạo lý, vì thế liền nhanh chóng sắm vai chị gái. Người ta có nhiều học tỷ xinh đẹp theo đuổi mà còn chưa đáp lại, một trái dưa leo nhỏ xíu như cậu sao mà thích được, cũng có phải biến thái đâu. Nếu cậu đã gọi anh ta là trai già, có khi trong lòng anh ta gọi cậu là bạn nhỏ đó. Thật ra ngực nhỏ cũng không phải là vấn đề, thế bây giờ đổi vai đi. Cậu có thể nhìn mấy bạn học cấp 1 của chúng ta, cậu có thích mấy nam sinh cả người lăn lộn đầy đất kia không? Lộ Lê, Kiều Gia Nhất đột nhiên lại tò mò, nghiêng đầu hỏi. Vì sao cậu lại thích anh ta? Bởi vì anh ta giảng bài cho cậu à? Hay vì đẹp trai? Hay vì thi đứng nhất? Lộ Lê cũng tự hỏi bản thân, không nói gì. Vì bản thân cô cũng không biết vì sao. Vẫn là câu nói kia, việc thích một ai đó không cần giải thích nhiều, thích chính là thích. Kiều Gia Nhất thấy Lộ Lê mặt mày uể oải, lại nghĩ bản thân vừa rồi có phải nói chuyện quá gay gắt không nữa. Cô đi qua, vỗ vai Lộ Lê, tớ tùy tiện nói thôi, không nhất định phải thế. Nếu không cô cắn ống hút, đề nghị cậu đi hỏi anh ta thử. Lộ Lê nghe xong, mặt vô cảm, đứng lên, giật hộp sữa chua trong tay Kiều Gia Nhất. Chả tớ, Kiều Gia Nhất, nè, cuối tuần, học sinh trong trường phần lớn đều trở về nhà. Riêng Lộ Lê là học sinh trao đổi nên vẫn ở. gocchuyenaudio.com, lại cô cũng giữ lại Kiều Gia Nhất nhà xa vì có chuyện cần nhờ. Hai người sáng thứ bảy, sau khi thức dậy, vẫn luôn ở trong ký túc xá. Kiều Gia Nhất ngồi đối diện với Lộ Lê, Lộ Lê một tay vạch mí mắt Kiều Gia Nhất ra, một tay cầm bút kẻ mắt. Đầu cọ vừa mới chạm vào mí mắt Kiều Gia Nhất như Mỹ Hầu Vương đã bắt đầu chớp chớp mắt không ngừng, vừa chớp vừa rớt nước mắt. Không được không được không được, Kiều Gia Nhất gạt tay Lộ Lê ra cầm lấy gương, nhìn hai mắt sưng đỏ của mình. Lộ Lê vẫn còn cầm bút kẻ mắt, cậu đừng có chớp mắt mà. Kiều Gia Nhất, nhưng tớ không có giữ được mắt mà. Hai người mới sáng sớm đã đè nhau ra trang điểm, Lộ Lê so với Kiều Gia Nhất có nhiều kinh nghiệm hơn một chút, đã tự tô mắt màu xanh và son môi màu hồng nhạt cộng thêm đường kẻ mắt đen thui nữa. Cuối cùng, Lộ Lê thay một bộ váy ngắn mới mua, thả tóc ra uốn cong nhẹ, lại còn mang giày vào, đứng trước gương xoay trái xoay phải mà soi. Thế nào, một bên cô vừa soi gương vừa hỏi, nhìn thành thục chưa? Kiều Gia Nhất kẻ mắt không thành công, ngồi trên ghế nhìn Lộ Lê, gật đầu. Có, trong mắt hai người bọn họ thành thục tức là trang điểm uốn tóc còn mang giày cao gót nữa. Lộ Lê chỉnh lại tóc, sau đó nhìn vào gương cười thật tự tin. Cô đã hỏi thăm trước rồi, cuối tuần này Chi Thẩm Yến không về nhà mà sẽ ở trong trường. Cho nên, cô mới muốn chứng minh cho anh thấy cô không phải là bạn nhỏ mà cô cũng có thể thành thục. Cuối tuần không cần mặc đồng phục, thích mặc gì thì mặc, lộ lê đầu tiên chạy tới sân bóng rổ, không thấy ai, sau đó lại chạy đến dưới lầu bên khu cấp 3. Nhưng mà nhiều người qua lại như vậy, muốn đợi đến lúc Trì Thẩm Yến xuất hiện cũng không dễ dàng gì. Lộ Lê nhớ rõ lần trước ở Trì Công Quán, bà nội Trì có đưa cho cô số điện thoại của Trì Thẩm Yến, nói cô trong trường có gì cần giúp đỡ thì cứ nói anh. Vì thế, Lộ Lê cứ tìm mãi một cái cớ nghe sao cho hợp lý nhất. Chưa hiểu định lý, Lộ Lê lập tức phủ định cái cớ này. Cô cũng đâu phải ngu ngốc gì, giảng mấy lần rồi mà không hiểu chứ. Cùng lúc đó, trong phòng học Trì Thẩm Yến mới làm bài xong, đang ngồi chơi điện thoại. Group chat anh em cô đơn lại hiện tin nhắn tới. Anh em cô đơn à? Ê mấy ông, nhìn này, có phải Tiểu Lê Lê không? Kể từ khi Lộ Lê nổi tiếng, đám đàn anh đen tối này đã đổi tên sang gọi cô là Tiểu Lê Lê. Phía dưới có đính kèm một bức ảnh, hơn nữa còn là hình chụp zoom vào. Người trong ảnh mặc váy ngắn, tóc buông xõa, trang điểm mắt màu xanh, kẻ mắt, son môi màu hồng nhạt. Nhưng mà nhìn đường nét gương mặt thì có thể nhận ra đây là Tiểu Lê Lê. Anh em cô đơn B, Tiểu Lê Lê thế này là, theo đuổi phong cách nghệ thuật mới à? Anh em cô đơn C, tôi nghĩ là đang cosplay đó. Mấy cô gái nhỏ hình như bây giờ đang thích cái này hay sao á? Anh em cô đơn D, nói gì nói, nhìn giống Từ Tuệ Nhàn ghê, dù độ tuổi không giống nhau, trang điểm cũng hơi xấu, nhưng mà nhan sắc vẫn có nét giống. Anh em cô đơn B, ông A chụp chỗ nào đó? Anh em cô đơn A, ngay dưới lầu nè, Tiểu Lê Lê chạy qua đây làm gì thế nhỉ, không lẽ tới tìm tôi à? Mọi người không hẹn mà gặp, không biết xấu hổ cút. Anh em cô đơn B, rõ ràng là chờ tôi. Anh em cô đơn C, thôi đi Tiểu Lê Lê tới tìm tôi. Trì Thẩm Yến không biểu lộ gì, chỉ yên lặng cấm phát ngôn cả nhóm. Anh đứng dậy, Chi Thế Kiệt vừa rồi còn đang nhắn tin. Góc chuyện audio.com, hăng say trong group thấy thế liền gọi anh. Anh trai, Trì Thẩm Yến cầm bài mình mới làm xong, đưa qua. Chi Thế Kiệt vươn tay đón lấy bài làm. Trì Thẩm Yến đi xuống lầu, từ xa đã thấy Lộ Lê ngồi mốc ở trên ghế, bàn tay nhỏ cầm theo túi sách, hai chân đung đưa. Lộ Lê đang ngồi suy nghĩ phải lấy cớ gì để gặp Trì Thẩm Yến thì mới hợp lý, kết quả chưa cần cô gọi anh, nhắc Tào Tháo tới, Trì Thẩm Yến đã xuất hiện rồi. Là đang đi về phía cô sao? Hình như là đi về phía cô thật. Lộ Lê mờ mịt há mồm, nhìn Trì Thẩm Yến đang lại gần. Cô lập tức đứng dậy, hoảng loạn dùng tay phủi phủi váy, lắp bắp. Trì học trường. Trì Thẩm Yến, em đang đợi ai à? Lộ Lê, em, cô cũng đâu thể nói là đang đợi anh chứ. Lộ Lê đành phải đáp. Không có, em chỉ tùy tiện ngồi thôi. Chỉ đang muốn cảm thụ một chút, cảm thụ không khí học tập của mọi người, ha ha. Trì Thẩm Yến phát hiện Lộ Lê hình như cao hơn so với bình thường. Cho dù có đang phát triển chiều cao cũng không thể cao nhanh như vậy, anh cúi đầu thấy cô đang mang một đôi giày cao gót. Lộ Lê chắp tay phía trước, ngón tay đan vào nhau, thấy anh đang nhìn mình, vì thế thẹn thùng mà cúi thấp đầu. Thấy chưa, cô không phải con nít nhé. Lộ Lê lại dương mắt lên nhìn Trì Thẩm Yến một cái. Trì học trưởng, anh xuống đây làm gì thế? Trì Thẩm Yến bị hỏi thế này không biết nói sao. Sau đó, lại nhớ tới nội dung trong group anh em cô đơn. Bởi vì anh biết cô đang ở dưới lầu cho nên mới đi xuống. Vậy có khác gì lần gặp ở thư viện đâu. Lý do này tuy nghe rất thật nhưng hình như không có hợp lý lắm. Vì thế Trì Thẩm Yến che miệng ho nhẹ một tiếng. Học mệt rồi, xuống dưới đi dạo một chút. Ồ, Lộ Lê gật đầu, Trì Thẩm Yến ánh mắt nhìn vào khuôn mặt trang điểm của Lộ Lê. Cách trang điểm này không hợp với cô lắm. Hôm nay em có hẹn với ai à? Anh châm trước dùng từ một chút rất độc đáo. Không có đâu, Lộ Lê liền trả lời. Cô còn cảm thấy anh nói độc đáo là đang khen cô, còn ưỡn ngực, em bình thường hay thế này mà. Đồng phục cấp 2 không có hợp với em, làm em nhìn như con ngốc ấy, đây mới là dáng vẻ bình thường của em. Em sắp 16 tuổi rồi, 2 năm nữa là 18 rồi. 2 tháng trước Lộ Lê đã trải qua sinh nhật thứ 15 rồi. Cô đang điên cuồng nhắc nhở anh cô không còn là con nít nữa, cô không còn nhỏ nữa đâu. Trì Thẩm Yến nhìn vào mí mắt đầy kim tuyến của Lộ Lê. Anh bỗng nghĩ tới cái gì đó. Chút tâm tư này của cô gái nhỏ qua cách nói chuyện với kiểu trang điểm này đã bị lộ rồi. Thì ra là thế, Trì Thẩm Yến nhất thời lúng túng. Anh cũng không phải là chưa cự tuyệt ai, nhưng đây là lần đầu tiên anh cảm thấy hơi khó. Trước đây, không biết có phải hành động của anh đã khiến cô gái nhỏ này hiểu lầm không nữa. Nhỏ thì vẫn còn nhỏ thôi, sao có thể được? Lộ Lê nói liếng thoáng một hồi, sau đó hỏi Trì Thẩm Yến. Học trưởng, anh thấy em thế này có đẹp không? Trì Thẩm Yến câm nín. Lộ Lê đang đợi câu trả lời của anh. Trì Thẩm Yến chậm rãi mở miệng. Đẹp, Lộ Lê cười, nhảy cẫng lên. Chi Thẩm Yến, rất thích hợp với em. Lộ Lê hất cằm, đương nhiên, em cũng thấy hợp nữa. Chi Thẩm Yến hơi rũ mắt, sau đó nói. Mới nhỏ mà cũng có ý tứ ghê. À, Lộ Lê mới vừa rồi còn nhảy nhót giờ như bị tạt một gáo nước lạnh. Nhỏ, Chi Thẩm Yến duỗi tay sờ đầu cô. Ừ, tôi còn có việc đi trước. Lộ Lê đứng hình tại chỗ. Trong, góc truyện audio.com, ký túc xá Kiều Giai nhất cuối cùng cũng đợi được Lộ Lê quay về. Cô thấy bộ dạng mất hồn mất vía của Lộ Lê, hỏi. Thế nào rồi, chị học trưởng có nói gì không, có bị quyến rũ không? Lộ Lê nằm dài trên ghế. Trên đường đi về đầu trong đầu Lộ Lê chỉ quanh quẩn chữ còn nhỏ của chị Thẩm Yến. Giống như đang phát phiếu bé ngoan vậy đó. Lộ Lê hít hít mũi, đột nhiên, khóc to một tiếng. Hu hu hu hu hu hu hu. Nước mắt lăn xuống, cuốn theo kẻ mắt cùng kim tuyến. Lộ Lê đau lòng muốn chết, tình yêu đơn phương của cô chưa bắt đầu đã chính thức kết thúc rồi. Bởi vì cô còn nhỏ, Lộ Lê khóc đến lem luốc. Lần đó, cô cảm thấy từ giờ đến năm 18 tuổi thật lâu, lâu như vĩnh viễn không bao giờ chạm đến. Giữa cô và Chi Thẩm Yến cứ thế mà có một cái vực ngăn cách sâu như rãnh biển Mariana, vậy đó. Bờ bên kia là người lớn, còn bờ bên này là trẻ con. Đợi đến lúc cô qua tới bên kia, sợ là cảnh con người mất rồi. Cho nên, cô khóc một trận thật to, Kiều Gia Nhất nói thế nào cũng không nín. Chẳng qua, lúc đó Lộ Lê không ngờ rằng, đợi đến tương lai, khi cô thành người lớn rồi, cái người bây giờ ghét bỏ lúc cô còn là con nít, vẫn còn ở đó đợi cô. Cô trăm cay ngàn đắng mới trở thành người lớn, còn anh ta vô sĩ mà biến cô thành phụ nữ. Tương đương hoàn chương năm tương đương. Chú thích, rãnh biển Mariana, là một vực sâu dưới biển Thái Bình Dương, dài 2.550 km, rộng 69 km, sâu 200 km. Cách chương.